Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 123, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cổng lớn của huyện Nha, nơi góc chéo con hẻm, Khuất phu nhân từ trong cửa sổ xe ngựa nhìn ra bên ngoài. Hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Đi xem thử. Các nàng vừa ra từ nội nha, xe ngựa mới đi được một vòng đã thấy cổng nha môn bị rất đông người dân vây quanh. Gia phó nhận lệnh, nhanh chóng đi xem, một lát sau trở về bẩm. Bẩm phu nhân, là bá tánh trong huyện cảm tạ công tử đã bảo vệ họ, nên mang chút sản vật địa phương đến dâng tặng. Khuất phu nhân mỉm cười. Thì ra là vậy, đứa trẻ Nguyên Đình này quả thật được mọi người yêu mến. Nghe nói thế, Tiết Vãn Thiền cũng từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra. Khuất phu nhân liền nhường chỗ cho nàng. Con đua, nhìn xem biểu ca con ở ngoài kia thế nào. Tiết Vãn Thiền ngó về phía cổng nha môn, ban đầu khóe miệng mỉm cười, nhưng sau đó ánh mắt nàng dừng lại ở một bóng dáng áo trắng, thanh thoát mà tao nhã, đứng ngay bên cạnh biểu ca nàng. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng, nàng không kìm được hỏi, người mặc áo trắng đó là? Gia phó bên ngoài đáp, tiểu nhân nghe bá tánh gọi nàng là Linh Phủ cô nương. Toàn thân Tiết Vãn Thiền run lên, ánh mắt nàng không rời khỏi bóng áo trắng kia. Khuất phu nhân cũng nghe thấy, lập tức vén rèm xe nhìn ra ngoài, vì khoảng cách khá xa nên nhìn không rõ. Khuất phu nhân dứt khoát bước xuống xe, Tiết Vãn Thiền cắn môi, cũng xuống theo. Khuất phu nhân liếc nhìn sắc mặt cháu gái, liền hiểu được vài phần tâm tư. Lúc này, cả hai cô cháu đều có cùng suy nghĩ, muốn nhìn xem Linh Phủ rốt cuộc là người như thế nào. Khuất phu nhân nói, đi, qua xem thử. Tiết Vãn Thiền khẽ gật đầu, lập tức đi theo sau cô mình. Trước cổng nha môn, đám bá tánh vẫn không chịu rời đi, nói với Khuất Nguyên Đình. Chúng tôi biết huyện lệnh đại nhân thanh liêm chính trực, nhưng đây đều là sản vật tự tay chúng tôi làm ra, chẳng đáng là bao. Nghe nói lão phu nhân cũng đã đến, coi như chúng tôi kính tặng lão phu nhân chút lòng thành. Khuất phu nhân đã đến được mấy ngày, tin tức này dân chúng nắm rất rõ. Một viên quan ngoại nhiệm có thực lòng muốn làm việc tại địa phương hay không? Một điều quan trọng là nhìn xem thân nhân của ông ta có ở đây hay không? Huyện lệnh đại nhân chưa thành thân, nhưng nay mẫu thân của ngài đã đến, lòng dân càng thêm vững dạ. Đây chính là sự biết ơn chân thành muốn đáp lại ân đức của ngài. Lại có người nói, đúng vậy, còn có Linh Phủ cô nương. Cô vì ruộng đất của chúng ta mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Chúng ta cũng muốn cảm tạ cô. Nhà tôi có dưa ngọt lắm. Linh Phủ cô nương, cô nếm thử đi. Trước đây mọi người hiểu lầm huyện lệnh đại nhân, cũng may là Linh Phủ cô nương đứng ra giải thích rõ ràng, mới không để chúng ta phạm sai lầm lớn. Linh Phủ cô nương, nếu cô không nhận, chẳng phải là trách chúng ta sao? Xin hãy nhận lấy tấm lòng của chúng ta. Những ông chú bà thím, cụ ông cụ bà lúc này trên mặt đều hiện rõ sự chân thành, giản dị và nhiệt tình, khiến lòng Linh Phủ tràn ngập bao cảm xúc. Nhân tâm như nước, lòng dân tựa khói, móc lửng chấm. Tấm lòng của người dân là thứ khó nắm bắt nhất. Trước đây vây quanh nơi này cũng chính là họ, giờ bày tỏ lòng biết ơn cũng vẫn là họ. Nhưng huyện lệnh đại nhân Khuất Nguyên Đình đối với họ trước sau đều không thay đổi, luôn suy nghĩ vì dân, mặc dù mỗi lần thu hoạch chưa chắc đều mỹ mãn, song thiện ý của dân chúng lại có sức mạnh vô song, khiến Linh Phủ cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Lấy lòng đổi lòng, niềm tin cần có thời gian để xây dựng. Bao nhiêu người, mỗi kẻ một tâm tư, muốn đổi lấy trọn vẹn lòng tin, hẳn là đường xa răng rạc, khó lòng đến đích. Bên vòng ngoài, Khuất phu nhân và Tiết Vãn Thiền đứng nhìn, thấy Linh Phủ cùng Khuất Nguyên Đình được bách tính vây quanh kính trọng và yêu mến, lại ngắm nàng phong thái linh động, tao nhã vô cùng, Hai cô cháu lập tức mỗi người một cảm nghĩ. Thật đẹp, Tiết Vãn Thiền không kìm được mà khẽ thở dài. Thiếu nữ trên đài ấy, từng nét dung nhan đều tinh xảo, gộp lại thì càng khiến người ta phải trầm trồ trước tạo hóa kỳ diệu. Dáng vẻ ấy thanh tao thoát tục, khiến một mỹ nhân như Tiết Vãn Thiền cũng không khỏi tự cảm thấy thua kém. Bách tính nhiệt tình quá đỗi, cuối cùng Khuất Nguyên Đình và Linh Phủ phải thỏa hiệp, tượng trưng lấy mỗi người hai món từ vài giỏ quà phía trước. Mất bao nhiêu công sức mới thuyết phục được mọi người rời đi. Sau khi bách tính rời khỏi, Khuất Nguyên Đình tay cầm hai trái cà tím với một trái dưa hương. Còn Linh Phủ thì cầm hai quả trứng và một nắm rau xanh. Cả hai nhìn nhau cười. Trong nụ cười ấy ẩn chứa sự ăn ý và gần gũi khiến lòng Tiết Vãn Thiền đau nhói. Bọn họ cười như thể thế gian này không còn ai khác. Ít nhất trong mắt Khuất Nguyên Đình, dường như chỉ nhìn thấy Linh Phủ cô nương ấy, hoàn toàn không hay biết Khuất Phu Nhân cùng Tiết Vãn Thiền đang đứng bên dưới. Khuất Phu Nhân kéo tay Tiết Vãn Thiền, đi thôi, cô mẫu dẫn con đến hỏi rõ hắn. Cô mẫu, Tiết Vãn Thiền nắm tay Khuất Phu Nhân, mắt cụp xuống, giọng khẽ khàng, chúng ta đừng qua đó, biểu ca phải lo chính sự. Chúng ta cũng nên sớm đi dâng hương ở Quế Tinh Lầu. Trễ sẽ không hay, con ấy, việc gì cũng nghĩ cho biểu ca con trước. Cô mẫu thấy con như vậy e là sẽ chịu thiệt thòi. Tiết Vãn Thiền khẽ lắc đầu, kéo Khuất Phu Nhân trở lại xe ngựa. Khi rèm xe vừa buông xuống, Tiết Vãn Thiền nhìn bóng Khuất Nguyên Đình cùng y phục trắng thanh thoát ấy cùng nhau bước vào huyện nha. Trong xe ngựa, Khuất Phu Nhân nhìn Tiết Vãn Thiền, cất giọng hỏi, nhìn dáng vẻ của con, hẳn là đã biết Linh Phủ cô nương này từ trước. Tiết Vãn Thiền khẽ gật đầu, Khuất Phu Nhân thở dài, thế mà con còn có thể giữ bình tĩnh đến vậy, không hỏi một câu sao? Tiết Vãn Thiền ngẩng đôi mắt đẹp, nơi đáy mắt ẩn một lớp hơi nước. Cô mẫu, Khuất Phu Nhân đau lòng ôm lấy nàng, đừng buồn. Cô mẫu hiểu con lo lắng điều gì. Yên tâm, có cô mẫu đây, không ai dám khi dễ con. Hôm nay trở về, cô mẫu sẽ khiến biểu ca con đáp ứng hôn sự. Cô mẫu, đừng mà, Tiết Vãn Thiền như chú mèo nhỏ buồn bã. Khẽ cất lời, chuyện này sao có thể ép buộc biểu ca. Nếu biểu ca không tình nguyện, chẳng phải sẽ chán ghét con sao? Hắn dám. Khuất Phu Nhân tức giận, hạ giọng gằn lên một tiếng. Tiết Vãn Thiền cố nén nước mắt, mỉm cười miễn cưỡng với Khuất Phu Nhân. Cô mẫu, chúng ta đừng đoán mò nữa. Tâm ý biểu ca thế nào, rồi sẽ từ từ thấy rõ. Chúng ta nên một lòng thành kính đến Quế Tinh dâng hương. Cầu nguyện cho biểu ca thăng tiến thuận lợi. Tại Xuyên Đường, Khuất Nguyên Đình hỏi Linh Phủ. Hôm nay nếu có rảnh, ta dẫn nàng đến gặp mẫu thân ta, được không? Linh Phủ đáp, đó là việc nên làm. Trưa nay ta sẽ đi chợ mua chút lễ vật, không biết phu nhân thích thứ gì? Khuất Nguyên Đình dịu dàng nhìn nàng. Nàng không cần bận tâm, lễ vật để ta chuẩn bị, không cần nàng nhọc lòng. Linh Phủ sửng sốt, đại nhân, sao ngài lại như vậy? Không được, không được. Lễ vật vẫn phải để ta tự tay chuẩn bị. Sao có thể như thế được? Khuất Nguyên Đình cười bảo, ta biết rõ mẫu thân thích gì nhất, nàng chỉ cần đến là được rồi. Đến lúc đó cứ nói lễ vật là nàng chuẩn bị, chẳng phải xong sao? Linh Phủ há miệng, thế để ta đưa tiền cho ngài. Khuất Nguyên Đình giả vờ không hài lòng, với quan hệ chúng ta còn để ý mấy chuyện ấy sao? Vàng thỏi nàng đưa ta nhận chẳng chút khách khí, vậy mà còn viết giấy vay nợ cho ta. Phải rồi, nên đây chính là lãi suất. Thôi được, cuối cùng Linh Phủ đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ mối ân tình này. Trước kia hắn đi Đôn Nghĩa phường đã mấy lần tự móc tiền túi mua lễ vật tặng Cù thị, giờ đến lượt mẫu thân hắn lại vẫn tự mình bỏ tiền ra. chỉ có thể cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để báo đáp. Buổi trưa, hai người ăn qua loa tại tiền nha, chiều lại bận rộn một lượt công việc nha môn. Gần cuối giờ Mùi, sai dịch báo tin Khuất phu nhân đã trở về. Khuất Nguyên Đình liền sớm hạ nha, cùng Linh Phủ quay về nội nha. Theo như đã hẹn, Linh Phủ trước hết trở về chỗ ở của mình để chờ đợi. Khuất Nguyên Đình sẽ trước tiên thỉnh tội qua Khuất phu nhân. Khuất Nguyên Đình thay quan phục, mặc thường phục, liền nghe thấy bên ngoài tiếng của Triệu Bá. Công tử, phu nhân mời ngài qua một chuyến. Khuất Nguyên Đình không nghi ngờ gì, đáp lại, ta sẽ đến ngay. Bước vào Ninh Huy đường, Khuất phu nhân đã ngồi trên ghế chờ sẵn. Khuất Nguyên Đình thỉnh an mẫu thân, rồi ngồi xuống, chờ nha hoàn mang trà lên. Khuất phu nhân phất tay, ý bảo tất cả nha hoàn và người hầu lui ra ngoài. Khuất Nguyên Đình trong lòng khẽ cảnh giác, mẫu thân có điều muốn nói sao? Chỉ thấy Khuất phu nhân nghiêm trang nói, mẫu thân có điều muốn hỏi con hãy thành thật trả lời. Khuất Nguyên Đình vội khẽ gật đầu, con nhất định sẽ trả lời thành thật. Cách chương.